Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 53, chương 53 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 21. Nói như vậy Hiên Viên Mặc, không có nửa điểm cảm thấy thẹn tâm một tay cắm ở trên eo. Bụng phía dưới kia chỗ ngồi đối diện Minh Ca mặt, Minh Ca ngồi hắn đứng. Mắt thấy Hiên Viên Mặc gần chút nữa. Chính mình mặt liền phải thân mật tiếp xúc. Minh Ca giơ tay ninh một phen Hiên Viên Mặc đùi. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, có ghê tởm hay không a ngươi? Khi còn nhỏ còn có thể giải thích ngươi mới vừa hóa hình không yêu mặc quần áo. Hiện tại đâu? Hiện tại ngươi đều là cái đại tiểu hài. Ngươi nói ngươi, quần áo phía dưới liền cái tiểu nội nội cũng không mặc. Ngươi có phải hay không thấy cái nữ nhân liền cởi áo? À ngươi còn biết xấu hổ hay không nột? Ngươi không biết xấu hổ ta muốn. Ngươi này hùng hài chỉ. Ta mặt đều mau bị ngươi mất hết. Lão tử là mỗi người đều có thể xem sao? Lão tử chỉ cho ngươi xem quá. Lão tử tưởng cùng ngươi sinh hoa tử ngươi không biết sao? Lão tử có thể coi trọng ngươi là ngươi bao lớn vinh hạnh a ngươi thế nhưng như vậy bẩn thỉu lão tử. Lão tử tức chết rồi a a a. Hiên Viên Mặc che lại bị véo đau đùi. Hai con mắt tròn xoe thở phì phì trừng mắt Minh Ca. Bởi vì quá sinh khí. Trong miệng hắn hồng hộc thở phì phò. Nắm tay nắm chặt rất có muốn đem Minh Ca tạp thành thịt nát xúc động. Minh Ca rất tưởng phản bác. Người kia đồ vật tu tiên giới phàm là có uy tín danh dự người đều xem qua. Chính là nhìn đến Hiên Viên Mặc như vậy phẫn nộ, nàng không dám lại lửa cháy đổ thêm dầu. Miễn cho này hùng hài tử dưới sự giận dữ đi tìm những người đó diệt khẩu, nổi trận lôi đình. Hiên Viên Mặc quay người lại, chân đá vào trong một góc trên bàn đá, dự kiến chung ghế đá hôi phi yên diệt cảnh tượng cũng không có xuất hiện, mà là Hiên Viên Mặc ôm chân tại chỗ ngao ngao kêu thống khổ bộ dáng. Minh Ca kinh ngạc. Lúc này mới phát giác, Hiên Viên Mặc thế nhưng là luyện khí một tầng, tu tiên mới nhập môn, mà nàng chính mình thế nhưng là kim đan sơ kỳ. Nàng khi nào kết đan? Hiên Viên Mặc như thế nào sẽ là luyện khí một tầng? Nàng rốt cuộc đem cái gì bỏ lỡ? Hiên Viên Mặc, ngươi tu vi chạy đi đâu? Sao lại thế này? Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Mặc trực tiếp ngồi ở trên bàn đá, ôm chân nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh Ca. Tên này không tồi, bá đạo lại không mất văn nhã, rất thích hợp lão tử. Bất quá hai ta quan hệ như thế thân mật, ngươi vẫn là kêu lão tử tiểu Mặc Mặc đi. Lão tử không ngại ngươi đối lão tử thân mật điểm. Minh Ca ngơ ngác nhìn Hiên Viên Mặc, hắn phía trước mặc kệ là tiểu hắc trứng vẫn là tiểu hắc hài, đều nhớ rõ tên của mình. Hoảng hốt lại phát giác, hắn không hề tự xưng bổn yêu vương, thậm chí còn trên người hắn đã không có nửa phần ma oán khí tức. Ngươi, Minh Ca há mồm, lại không biết nên như thế nào dò hỏi Hiên Viên Mặc. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tô Uyên đã từng nói. Tô Uyên nói muốn đem Hiên Viên Mặc trên người kia sinh sôi bất diệt ma oán chi khí tinh lọc. Nàng ký ức cũng là đoạn ở có Tô Uyên địa phương. Chẳng lẽ Tô Uyên đã đắc thủ? Hôm nay tông môn có tỉ thí, muốn hay không đi xem náo nhiệt? Hiên Viên Mặc mãi cho đến chân không đau, lúc này mới nhảy xuống cái bàn. Hệ hảo quần áo đi kéo Minh Ca tay, ngủ lâu như vậy nghẹn hỏng rồi đi, đi lão tử mang ngươi đi thông khí. Tông môn có tỉ thí, Minh Ca càng thêm nghi hoặc, chỉ là ra thạch thất. Nhìn đến chung quanh xanh tươi tốt linh trí linh thảo, Minh Ca trong lòng quen thuộc cảm thản nhiên mà đến, hậu chi hậu giác phát hiện, đây là ký chủ ở Thiên Kiếm phái trụ địa phương. Hiên Viên Mặc trong miệng tông môn nên không phải Thiên Kiếm phái đi, đãi bị Hiên Viên Mặc liền kéo mang xả tới rồi quảng trường. Nhìn đến quen thuộc kia mấy người, Minh Ca cười khổ, quả nhiên là ở Thiên Kiếm phái, nhất định là Tô Uyên đem nàng cùng Hiên Viên Mặc mang tiến vào, gì này không phải Tô Mặc tiểu sư đệ. Sao, ngươi nên không phải là cũng tới tiến hành tỉ thí đi. Là một cái hàng không binh Hiên Viên Mặc, đi vào sư môn này hồi lâu vẫn là luyện khí một tầng. Hắn này phế tài thể chất lại có thể bị trưởng môn Tô Uyên phá cách thu làm đệ tử nhập thất. Thẳng đem một đám người đôi mắt cấp trừng đỏ. Người này không bối cảnh không thiên phú. Cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bảy túm tám duệ, vừa mở miệng chính là lão tử. Khinh thường người tiểu bá vương bộ dáng, không biết khí bị thương nhiều ít đồng môn sư huynh đệ. Hiện giờ thật vất vả có dẫm hắn cơ hội. Đại gia khó được nhất trí tận hết sức lực, lớn lên đẹp vẫn là có chỗ lợi. Tiểu sư đệ nơi nào dùng đến tỉ thí, trực tiếp xoát mặt liền có thể. Đúng vậy, Tô sư đệ hiện giờ là trưởng môn nhập thất đệ tử. Hắn nơi nào dùng đến tỉ thí, chính là bởi vì là trưởng môn nhập thất đệ tử mới càng hẳn là tham gia tỉ thí nha. Như vậy mới không ngã trưởng môn thanh danh. So liền so, lão tử có cái gì sợ quá. Hiên Viên Mặc ở mọi người các loại châm chọc kích thích hạ, trực tiếp buông ra Minh Ca bò lên trên luận võ đài. Có ai không phục lão tử? Đi lên, Minh Ca, gia hỏa này thật là niên thiếu khí thịnh a. Bất quá nhiều người như vậy ngoài sáng trong tối châm chọc. Hiên Viên Mặc không lên đài, phòng trừng đều sẽ không bỏ qua. Minh Ca quét mắt những người này. Ký chủ cũng không thường ở tông môn nội đi lại, hoạt động phạm vi chính là ở chính mình thạch thất ngoại kia phiến trên đất trống gieo trồng linh thảo. Tô Uyên tuy rằng thường xuyên mang theo nàng tại bên người, nhưng tiền đề là không có người ngoài chặng huống, cho nên trong môn phái nhận thức Minh Ca người thật đúng là không có. Minh Ca hiện giờ đã kết đan, nàng này liếc mắt một cái đảo qua đi, nháy mắt làm này mấy cái luyện khí kỳ tâm thần đều run. Nếu không phải Minh Ca thu hồi tầm mắt, những người này hai chân nhũn ra, tiếp theo nháy mắt liền sẽ thất thố quỳ rạp xuống đất, đẩy ra đám người. Minh Ca đuổi theo Hiên Viên Mặc mà đi. Gia hỏa này tuy rằng tu vi lùi lại, nhưng tay chân lại nhanh nhẹn thực, nhanh như vậy liền nhảy lên một cái luận võ đài, thắng liên tiếp mấy chàng ổn chạm đài thượng vẫn luôn là bá chủ Minh Kiếm ngó mắt ồn ào Hiên Viên Mặc hừ lạnh. Đây là trúc cơ kỳ các đệ tử thi đấu. Sư đệ, ngươi đi nhầm địa phương. Bất quá ngươi này tu vi, liền tính là đi luyện khí tầng sân thi đấu cũng chỉ sẽ cho sư phụ mất mặt. Sư đệ chớ có lật tùy hứng hồ nháo, còn không mau đi xuống, đánh giám. Cái này cái gọi là đại sư huynh, mỗi lần thấy hắn đều ở khoa tay múa chân vẻ mặt khinh thường coi rẻ. Hiên Viên Mặc đã sớm xem thằng nhãi này không vừa mắt. Hắn nghe xong lời này cũng không có nhảy xuống đài, mà là đôi tay chống nạnh Triều Minh Kiếm lớn tiếng kêu la. Lão tử mới không giống ngươi, chỉ biết tùy hứng hồ nháo. Lão tử là tới luận võ, ngươi nếu là khó chịu lão tử, trực tiếp đấu võ đó là dòng dài lằng nhằng nương bẹp, còn có phải hay không cái nam nhân. Minh Kiếm mặt trong nháy mắt chướng lại hồng lại tím, hắn nhìn mắt ngồi ở khán đài chỗ mỗi một hồi đều vì hắn cố lên hò hét Từ Thanh Thanh, lại quay đầu lại đối thượng Hiên Viên Mặc, sát ý tự mím mắt chợt lóe quá. Chẳng lẽ sư đệ là có cái gì pháp bảo đem tu vi che giấu, cho nên mới sẽ đi lên thi đấu? Tự nhiên như thế, thỉnh sư đệ nhiều hơn chỉ giáo. Hắn thanh âm lanh lảnh làm đại gia nghe được minh bạch. Mọi người một mảnh bừng tỉnh, nguyên lai vị này trưởng môn tân thu đệ tử có che giấu tu vi pháp bảo a. Trách không được lấy luyện khí một tầng tu vi còn có thể như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là có át chủ bài. Hai cái cao thủ quyết đấu, đối mọi người tới nói chính là một hồi thị giác thịnh yến. Đại gia lập tức lớn tiếng hưởng ứng, kêu gọi đại sư huynh cố lên. Hết chương.